đây là cái gì khí công? Tố Tâm mãnh liệt mà hỏi. Hoàng Thiên Vô Cực. Dương Kỳ thét dài một tiếng, áp chế trong cơ thể khí tức. Bất quá ước chừng các ngươi không có nghe đã từng nói qua là vật gì, cũng không sao. Hiện tại chúng ta khả dĩ đảm điều kiện rồi. Trên thực tế, giữa chúng ta cũng không có không cách nào hóa giải cừu hận. Các ngươi không phải muốn cho ta đối phó Sáng Thế Cung Điện sao? Ta tự nhiên sẽ đi đối phó. Ta bất quá là không muốn làm cho người cho rằng khôi lỗi mà thôi. Đảm điều kiện, đảm điều kiện gì? Tố Tâm nói, nhanh chóng thả nữ nhi của ta. Ta mới có thể cùng ngươi đảm điều kiện, nếu không hậu quả ngươi biết. Không muốn dùng những lời này đến uy hiếp ta. Dương Kỳ nói, để cho ta thả ngươi đám bọn họ con gái cũng rất đơn giản. Đệ nhất đem hiền giả chi ngọc giao ra đây. Các ngươi không có tu luyện chân ma vạn kiếp bất phôi thể, không cách nào mở ra trong đó bí mật. Hơn nữa coi như là tu luyện rồi, cũng sẽ bị hút khô. Ta nghiên cứu đã qua này ngọc 1000 năm, không phải đơn giản như vậy. Quả nhiên, ngươi tu luyện chân ma vạn kiếp bất phôi thể, cái kia quyển gia cửu tại trong tay của ngươi. Tố Tâm lấy ra hiền giả chi ngọc, hung dữ mà nói, ngươi rõ ràng sự tình không nói trước đi ra, giáp tâm hại người. Ta nếu như giáp tâm hại người sẽ đem vấn đề này nói ra. Dương Kỳ nói, các ngươi tu luyện cái môn này pháp môn, luyện hóa hiền giả chi ngọc, cả đám đều muốn chết oan chết uổng. Bị hiền giả chi ngọc hút khô, ta đây là chủ ở tâm nhân hậu. Ngươi sẽ có hảo tâm như vậy? Tố Tâm cả giận nói. Đương nhiên không có, nếu như các ngươi chết rồi, ta cũng không cách nào chống lại Sáng Thế Cung Điện, cũng không cách nào cướp lấy đến đạt minh chủ vị trí. Dương Kỳ nói, cho nên, chúng ta bây giờ hay là lợi ích kết hợp thể, không nên cử động nộ, ta cũng không có cùng các ngươi là địch ý tứ. Những lời này, Dương Kỳ rồi lại là ở nói chuyện hợp tác. Ngươi nói tiếp. Mục Nhân Vương nói, chúng ta đánh bệnh loét mũi nói thẳng, không muốn quanh co lòng vòng. Tốt. Thứ nhất, đem hiền giả chi ngọc giao ra đây. Thứ hai, chúng ta liên thủ hợp tác, không đem ta đem làm khôi lỗi. Thứ ba, cũng không được đối với ta môn phái ra tay. Song phương lập nhiều huyết thệ, cộng đồng tiến thối. Tựu là cái này ba điểm, trừ lần đó ra, chúng ta đối ngoại sự tình, lại cẩn thận thương lượng, ta cam đoan sẽ giúp đỡ bọn ngươi, đối kháng Sáng Thế Cung Điện. Dương Kỳ nói ra ba điểm, vậy ngươi trước tiên đem con gái còn tới. Tố Tâm vội vàng nói, ngươi cho ta là người ngu. Dương Kỳ cười cười, đến đây đi, chúng ta phát hạ lời thề. Tốt, thề tự thề. Mục Nhân Vương cùng Tố Tâm liếc mắt nhìn nhau, cười ha ha, tiểu tử, không thể tưởng được chúng ta hiển hách uy danh, hôm nay cũng là bị ngươi loay hoay một đạo, ngươi rất tốt, lợi hại, chúng ta trong khe cống ngầm lật thuyền, cứ dựa theo ngươi mà nói, chúng ta song phương cộng đồng tiến thối, lẫn nhau không tổn thương, người vi phạm đã chết tại đao dưới thân kiếm, nhân thần trung chu. Tốt, chúng ta lẫn nhau tiến thối. Lẫn nhau không tổn thương, người vi phạm vạn kiếp bất phục. Dương Kỳ nói, cái này hiền giả chi ngọc cho ngươi. Mục Nhân Vương cong ngón búng ra, ngọc phù bay đến không trung, sau đó đã bị một cái bọt khí ba lô bao khỏa, đã thu vào Dương Kỳ trong túi. Hai người liếc lẫn nhau, thầm giật mình, Dương Kỳ chiêu thức ấy thập phần xảo diệu, vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Bọn hắn vốn cho rằng Dương Kỳ tiếp nhận hiền giả chi ngọc, sẽ xuất hiện sơ hở, sau đó tự lập tức triển khai công kích. Nhưng là, Dương Kỳ không hề sơ hở. Thật là lợi hại, hai vị tuy nhiên thề rồi, bất quá tựa hồ cũng không tuân thủ lời thề. Vừa rồi tại bắn ra thi triển, tại đây hiền giả chi ngọc lên, thi triển đi ra lợi hại khí công, nếu như ta dùng tay đi đón, lập tức mắc lừa. Dương Kỳ cười cười. Xem ra hai vị cũng không thành tâm a, coi chừng lời thể ứng nghiệm. Hừ, ta bất quá là thử một lần thực lực của ngươi như thế nào mà thôi. Xem thực lực ngươi bây giờ, chỉ sợ là thật sự có khả năng cướp lấy đến đạt minh chủ đại vị. Mục Nhân Vương không có chút nào thèm quan tâm, Hiền giả chi ngọc đã rơi xuống trong tay của ngươi, con gái còn tới a? Đó là đương nhiên, tuy nhiên các ngươi vừa rồi thi triển thủ đoạn nhỏ, nhưng là ta lại tỉnh không để ý. Dương Kỳ thân thủ đẩy, lập tức Mục Giả Khê đã bị ném đi qua. Tại trong một chớp mắt, hai người xuất trưởng, phanh, công kích hướng về phía Dương Kỳ. Nhưng là trước mắt Dương Kỳ, bị tại chỗ đánh cho bạo tạc nổ tung, nhưng lại một cái năng lượng thể, chân thân đã biến mất. Cái còn sót lại thanh âm, ha ha, hai đại hoàng giả, ta tự ở bên ngoài, cùng cô lộ thú cùng một chỗ, các ngươi muốn giết ta thì tới đi. Bất quá chuyện hợp tác, các ngươi thề rồi, không muốn đổi ý, nếu không sẽ rất thê thảm. Chỉ có ta mới có thể giúp đỡ bọn ngươi đối kháng thần nghiệt cửa. Sáng thế cung điện các ngươi có lẽ rất rõ ràng năng lực của ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1070, dung nạp hạt giống, không thể tưởng được, cả đời đánh nhà, kết quả là lại bị nhạn mổ mắt bị mù. Trông thấy Dương Kỳ rời đi, công kích của mình cũng không có thu được hiệu quả, vô luận là Mục Nhân Vương hay là Tố Tâm, đều giận đến là nổi trận lôi đình, một lời lửa giận, không cách nào phát tiết. 3. Mục Nhân Vương trực tiếp đánh cho Mục Giả Khê một bạt tai. Mục Giả Khê sững sờ, trên mặt tự xuất hiện huyết hồng nhan sắc. Cái này thiếu cung chủ mỹ mạo nữ thần, cả đời còn không có bị người đánh qua. Hôm nay lại bị phụ thân của mình quăng cái tát, lập tức chịu không được. Ngươi làm gì, Mục Nhân Vương? Tố Tâm cả giận nói, chính mình vô dụng thôi, hàng phục không ở kia tiểu tử, đem khí rơi tại trên người nữ nhi sao? Con gái có thể trong tầm tay tiểu tử này có thể theo trong tay của chúng ta, đem 18 miếng hạt giống cướp đoạt đi, chúng ta đều bị hắn chỗ giấu kín. Con gái nàng có thể có tác dụng gì? Hừ, Mục Nhân Vương hay là nộ khí khó bình, không phải nàng này bị Dương Kỳ bắt lấy, chúng ta vẫn có thể đủ có cơ hội, một lần hành động tại hắn thôn phệ đại mộ hạt giống trước khi đem hắn chém giết. Bây giờ là không thu hoạch được gì, đại bại thiệt thòi thua, ngươi nói có thể làm sao bây giờ? Đã đến một cái nghiệt hải nha ai, chúng ta không cách nào khống chế. Dù sao sau lưng có cường đại thần nghiệt cửa, nhưng là tiểu tử này, lại bằng vào mưu kế của mình cùng thủ đoạn, xinh xinh bày chúng ta một đạo, truyền đi thanh danh gì tồn. Cái này cũng không có cái gì. Tố Tâm một mặt an ủi ái nữ, một mặt nói, cái kia sáng thế cung điện cũng không phải bị tổn thất nặng sao. Tiểu tử này làm người xảo trá, trừ lần đó ra, tu vi của hắn cực kỳ thâm hậu. Sau lưng rõ ràng có vạn giới vương đồ, đây là một cái ẩn tàng đích thủ đoạn, chúng ta đều bị hắn lừa gạt rồi. Việc cấp bách, cũng không phải đem cái kia Như Ý Thiên Tông diệt môn, cần phải cùng tiểu tử này hư dĩ ủy xà, đối phó sáng thế cung điện cùng thần nghiệt cửa. Đã qua hơn nửa ngày, Mục Nhân. Đã như vậy, hài tử cái này liền đi ra ngoài, cùng Như Ý Thiên Tông những người kia đi đón sở. Thuận tiện thám thính một chút, cái kia cô lộ thú đến cùng là lai lịch gì? Mục Giả Khê cứ như vậy đi ra ngoài. Hừ, Tố Tâm hừ lạnh một tiếng, Mục Nhân Vương, ngươi lần sau lại đánh con gái, ta đối với ngươi không khách khí. Tốt rồi, ta cũng là giận dữ công tâm. Mục Nhân Vương nói, suy nghĩ một chút, ta và ngươi hao tốn bao nhiêu công phu mới chu sát 18 tôn đại mộ người thừa kế. Lại hao phí bao nhiêu công phu, tìm hiểu đi ra chặt đứt nghiệt duyên phương pháp, đem đại mộ người thừa kế nghiệt duyên chặt đứt, khiến cho hạt giống phản bản hoàn nguyên. Nhưng là hiện tại, đây hết thảy đều làm người làm mai mối, loại này hận ý, sao có thể đủ chịu được? Đáng giận, Tố Tâm tưởng tượng, cũng là lửa giận vạn trượng, hận không thể đi ra ngoài lập tức giết chóc phát tiết một phen. Hắn hao phí bao nhiêu công phu mới đem 18 miếng hạt giống luyện hóa, Dương Kỳ một lần hành động đạt được, đây thật là khiến cho nàng thất bại trong gang tấc. Hơn nữa một khi Dương Kỳ luyện hóa, căn bản không thể bóp chết người này. 18 miếng hạt giống muốn toàn bộ luyện hóa, người này cũng muốn trả giá thật nhiều, ta cũng không tin, hắn như thế lợi hại, có thể toàn bộ nhét vào thân hình bên trong, sẽ không bạo tạc nổ tung thể mà vong. Mục Nhân Vương tại nguyền rủa, Hiện tại hắn ngoại trừ nguyền rủa, không có một chút biện pháp. Bởi vì hắn biết rõ, Dương Kỳ đã tiến nhập vạn giới vương đồ bên trong. Mình không phải là thần, tuyệt đối không có mở ra vạn giới vương đồ năng lực. Này đồ siêu việt thời không, có mặt khắp nơi. Vạn giới vương đồ bên trong, Dương Kỳ xuất hiện. Hắn vừa xuất hiện, thiếu chút nữa té ngã trên đất mặt, trên đỉnh đầu, vô số thạch vân ầm ầm vang vọng mà bắt đầu. Hiện ra Thái Sơn áp đỉnh xu thế, trong cơ thể của hắn, rất nhiều. Lỗ chân lông ở chỗ sâu trong phun ra đã đến bằng đá tinh hoa, căn bản áp chế không nổi, cả người muốn lần nữa hóa thành bằng đá. Thậm chí đem vạn giới vương đồ một phương đều biến thành thạch quốc gia độ. Cái lúc này, cái kia Chu Tiên phân thân cũng sâu kín tỉnh lại, khoanh chân ngồi ngay ngắn, vận chuyển thần công. Bầu trời ngôi sao thần cách thần lực nhanh chóng chữa trị thân hình. Chỉ chốc lát sau, cái kia thần cách vô địch lực lượng liền khiến cho được hắn hoàn toàn khôi phục. Trên thực tế hắn tại vạn giới vương đồ bên trong, hoàn toàn là bất tử bất diệt tồn tại. Cuối cùng thành công sao? Trên mặt của hắn hiển hiện ra một nụ cười khổ. Vừa rồi nguy hiểm thật, thiếu một chút đã bị chém giết. Hai cái khủng bố cấp trung kỳ vô địch cường giả, thật sự là lợi hại, tuyệt đối không phải ta đủ khả năng chống lại được. Hy vọng Dương Kỳ lúc này đây có thể một lần hành động thành công, tự xem hắn có thể tìm hiểu đến cái tình trạng gì hả. 18 miếng đại mổ thần lực hạt giống, khổng lồ như vậy lực lượng, có thể đủ khiến cho khủng bố cấp trung kỳ mọi người hóa thành tượng đá, vĩnh viễn giam cầm ở trong đó. Cái kia mục nhân vương Tố Tâm sở dĩ không sử dụng, cũng là sợ chính mình bị chuyển hóa nguyên nhân. Dương Kỳ toàn bộ nuốt vào, đây là không thành công, là được nhân. Đương nhiên hắn là có lòng tin tuyệt đối, chiến thắng đại mổ thần lực, tạo thanh chướng ngại, phản bản hoàn nguyên, đánh vỡ hết thảy thần thông a. Hắn cũng không có bên trên đi hỗ trợ, bởi vì này hết thảy đều cần Dương Kỳ bản thân đi chiến thắng. Hắn đã nhìn thấy Dương Kỳ trong lỗ chân lông phun ra đến bằng đá càng ngày càng nhiều, những cái kia bằng đá ngưng tụ cùng một chỗ hóa thành vô cùng quốc gia, rõ ràng bắt đầu ăn mòn vạn giới vương đồ thế giới. Đương nhiên vạn giới vương đồ bản thân lực lượng mà bắt đầu chăm chú áp bách, nếu như đại mộ bản thân lực lượng toàn bộ phát huy ra đến, đương nhiên là có thể một lần hành động bị phá vỡ vạn giới vương đồ, thậm chí có thể trọng thương Chu Tiên Vương. Đáng tiếc chính là tự là một chút hạt giống lực lượng mà thôi, muốn ăn mòn vạn giới vương đồ, cái kia là bực nào gian nan. Đại mộ bằng đá chuyển hóa làm khổng lồ quốc gia về sau, đã bị gắt gao ngăn chặn. Ầm ầm, Dương Kỳ ở chính giữa, tuy nhiên biến hóa thành tượng đá, là lại có thể chậm rãi nhúc nhích. Trên đỉnh đầu vô số mây trôi phá thạch mà ra, bình định chướng ngại, đại biểu cho chính là hắn cường đại ý chí, không gì sánh kịp tín tâm, còn có bền gan vững chí đại nghị lực. Hai tay của hắn gian nan ở bằng đá trong quốc gia đánh tới rất nhiều thông đạo, những thông đạo này rậm rạp chằng chịt diễn sinh lấy, đem bằng đá quốc gia bắt đầu phá hủy phá hư. Cái này bằng đá quốc gia tự là đại mộ bản thân lưu lại đích ý chí, không ngừng ngưng tụ, một khi bị phá khai mở, hắn có thể như rồng quy biển cả, phượng tường cửu thiên. Sát, Dương Kỳ bạo phát đi ra càng lớn thanh âm, tam giới chấn động, lục đạo xoay tròn, vô số lực lượng trùng kích mà ra, bị đằng sau ba đạo thần quang, hướng ra phía ngoài khuếch trương. Một khối cực lớn thạch đầu bị đánh bay, hướng phía Chu Tiên phân thân bay tới. Chu Tiên phân thân có chủ tâm muốn nhìn một cái này thạch đầu bao nhiêu uy lực. Song trưởng một phần, thi triển đi ra Chu Tiên thần trưởng vỗ tới. Nhưng là cái này thạch đầu nhưng căn bản bất động, phía trên liền vết rách đều không có cuối đời. Ngược lại, trên tảng đá phát ra một cổ khí lưu, đem Chu Tiên phân thân ba lô bao khỏa. Sau đó bằng đá thẩm thấu tiến vào kinh mạch ở chỗ sâu trong, muốn hóa đá hắn. Chu Tiên phân thân vội vàng lui về phía sau, thần sắc hoảng hốt, chính mình một trường rõ ràng đánh vỡ không được một khối thạch đầu. Cái này thạch đầu nhiều mãnh liệt, bị ba lô bao khỏa ở trong đó lực lượng, rõ ràng có thể khiến cho thạch đầu rạn nứt. Rốt cuộc là thần thông gì cùng lực lượng, có thể khiến cho hắn như vậy hung hoành vô cùng. hắn vội vàng thi triển đi ra thượng đế động cơ hoàng thiên vô cực, mới đem xâm lấn thân hình bằng đá chân khí cho trưng phát ra rồi. Ầm ầm, đầy trời hòn đá bay loạn, Dương Kỳ giống như một thái cổ voi thần chi vương, tại bằng đá quốc gia ở chỗ sâu trong, không ngừng bạo tạc nổ tung, muốn đem cái này quốc gia phá hư. Giờ này khắc này, Chu Tiên phân thân đo đạc một chút tinh thần của hắn khắc độ, quả nhiên đang không ngừng tăng vọt. Theo 35 đến 40, cuối cùng đến 50, 60, 70, 80, 90. Đạt tới 90, cái này tinh thần khắc độ mới trì hoãn chậm lại, nhưng là Dương Kỳ trên thân thể, sinh ra một loại biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tối tăm bên trong, một cổ kinh khủng đích ý chí, theo thần giới kích xạ mà đến, rót vào nguyên thần của hắn ý niệm bên trong, vô cùng khủng bố khí tức sinh ra đời rồi. Vạn giới vương đồ đều ngăn không được kiếp số, xuất hiện ở bằng đá quốc gia phía trên, những cái kia kiếp số, mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy, phía trên vô số đại kiếp nạn như tuyết hoa, nhao nhao loạn loạn, hạ xuống tới, kích xạ đến bằng đá quốc gia phía trên, toàn bộ quốc gia mà bắt đầu tan rã. Đây là, hắn tấn thăng đến đạt khủng bố cấp, thiên ngoại chi thần kiếp xuất hiện. Chu Tiên phân thân mãnh liệt nói, sau đó cười lên ha ha, thật là tấn thăng đến đạt khủng bố cấp tu vi, dùng Dương Kỳ đích ý chí, một khi tấn thăng đến đạt khủng bố cấp tu vi, đó là cái gì khái niệm, ai có thể đủ ngăn cản được, lần này là danh chính ngôn thuận rồi, coi như là khủng bố cấp trung kỳ người, hắn đều có thể ngăn cản nữa à, cái gì nghiệt hải nha ai, không phải trực tiếp bị oanh giết sao? Dương Kỳ ở trong đó, rõ ràng tấn thăng đến đạt khủng bố cấp đích ý chí tu vi, một bước này là đột phá tính tiến triển, một khi đột phá, tuyệt đối không giống bình thường, nội ứng ngoại hợp, thần kiếp oanh kích phía dưới, bằng đá quốc gia nhao nhao tan rã, giống như là mặt trời xuất hiện, hàn băng quốc gia bắt đầu tuyết tan, hòa tan, ha ha, Dương Kỳ đã ở mãnh liệt thét dài, trên thân thể, từng đạo gợn sóng chấn đi ra ngoài, đột nhiên hai tay chấn động, sở hữu tất cả bằng đá quốc gia toàn bộ bị một chút đánh bay, những cái kia quốc gia phía trên, vô số thần niệm, rậm rạp chẳng chịt kích xạ bên trong, bằng đá tự biến mất, mãnh liệt tinh thần phong bạo, đem hòn đá biến thành vô hình, đây là thuần túy mà cường đại tinh thần phong bạo, khả dĩ hủy diệt bất luận cái gì khủng bố cấp tu vi tinh thần phong bạo. Chu Tiên phân thân đều cảm thấy vạn giới vương đồ ở chỗ sâu trong, bổn nguyên đang chấn động, làm cho này cổ tinh thần phong bạo mà rung động, chỉ bằng mượn cái này cổ tinh thần phong bạo, Dương Kỳ hoàn toàn khả dĩ trải qua thông thần cổ đường, đến thần giới, tại thần giới sinh tồn được, sau đó thành tựu chư thần cảnh giới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1071. Tấn chức khủng bố cấp Dương Kỳ rốt cục tấn thăng đến đạt khủng bố cấp tu vi. Khủng bố cấp đích ý chí, chính là một cái thật lớn đột phá. Người bình thường, tinh thần khắc độ đạt tới, một, có thể đột phá đến khủng bố cấp tu vi. Nhưng là hiện tại Dương Kỳ tinh thần khắc độ đạt tới 90, mới đột phá. Hắn tích xúc đến cỡ nào hùng hồn. Như vậy hùng hồn tích xúc, quả thực là khả dĩ đánh vỡ hết thảy. Khó có thể khả dĩ dung hợp 18 miếng thần lực hạt giống. Hiện tại hắn là chân chính đại mộ người thừa kế. Hết thảy đại mộ võ học, đều cơ hồ là tu luyện tới đạt thượng thừa cảnh giới. Cái gì, thần bia trưởng, thạch mộ khí, phong thần bí quyết. Hắn cũng đã rõ như lòng bàn tay, hơn nữa các loại đại mộ năng lượng bên trong còn sót lại oan nghiệt chi khí, toàn bộ đều bị khu trừ. Trên thực tế, toàn bộ đại trong mộ, trăm ngàn vạn thần cách khai quật, không biết mai táng bao nhiêu chư thần tử vong về sau oan nghiệt chi khí còn sót lại, nhiễm tại thần lực phía trên, hợp thành cực kỳ lợi hại oan nghiệt thần lực. Cái này thần lực theo đại mộ người thừa kế tu luyện, sẽ bất chi bất giác tiến vào đại mộ người thừa kế trong cơ thể, khiến cho người thừa kế hoàn toàn tan rã, thường xuyên tẩu hỏa nhập ma. Đây cũng là đại nhất tai hại, bất quá Dương Kỳ khủng bố cấp đích ý chí đến, toàn bộ hóa giải, hắn thần niệm hoàn toàn ngưng tụ, hơi chút khẽ động, tinh thần phong bạo đều tại hư vô ở chỗ sâu trong, diễn biến ra tinh thần tỉnh táo chi lôi, Cái này tinh thần chi lôi cùng trên thế giới sở hữu tất cả lôi pháp đều hoàn toàn bất đồng, chính là chí tôn vô địch thần lôi, chính là tinh thần phong bạo công tác chuẩn bị đến cực điểm, âm dương hồn phách, lẫn nhau xoay tròn ma sát, cuối cùng diễn sinh đi ra mạnh nhất thần lôi. Nghe đồn rằng, chỉ có khủng bố cấp trung kỳ người mới sẽ có được, nói cách khác hiện tại Dương Kỳ đã có được khủng bố cấp trung kỳ một ít cao thủ mới có được đặc thù. Hiện cùng lúc đó, cái kia chân ma vạn kiếp bất phôi thể, trọn vẹn tu luyện tới đạt 300 cướp trình độ, voi thần chấn ngục kính tăng lên tầm đó, kim quang lập lòe lao nhanh, voi thần chi vương khí tức loáng thoáng hiển hiện, hắn tùy ý khẽ động, một cái bọt khí bao trùm chính mình, cái kia bọt khí phảng phất đại mộ, hai hai kết hợp, huyền diệu chí tôn, không cách nào có thể phá, coi như là đối phó bên trên mục dương nhân. Dương Kỳ hoài nghi cũng có thể thong dong ứng phó, không rơi vào thế hạ phong. Khủng bố cấp đích ý chí, thật sự là quá mức khủng bố. Dương Kỳ, ngươi rốt cục tấn thăng đến đạt khủng bố cấp đích ý chí. Chu Tiên phân thân nói, cái này ý chí có thể so với ta lúc trước tấn chức thời điểm cường hoành rất nhiều, rất tốt rất tốt. Hiện tại trong chúng ta, cuối cùng là có một cái tuyệt đỉnh cao thủ. Hơn nữa ngươi không lâu về sau, tinh thần khắc độ lại lần nữa gia tăng, cái phải không ngừng chém giết đại mộ người thừa kế, cướp đoạt thần lực của bọn hắn hạt giống, tinh thần của ngươi ý chí sẽ không ngừng tăng lên, ngươi trở thành duy nhất đại mộ người thừa kế về sau, thậm chí sẽ thu cái này tòa đại mộ vừa thu lại lấy, chúng ta coi như là tập trung Chu Tiên Vương phù lục, cũng sẽ không có cái gì tai hại. Bởi vì Chu Tiên Vương đích ý chí cũng muốn bị đại mộ trấn áp. Cái này đại mộ là siêu thời đại đồ vật, căn bản không tại tam giới ngũ hành, lục đạo lịch sử trường trong sông, cùng vận mệnh của ngươi hư vô người thân phận có một ít tương tự. Ta hoài nghi đại mộ đều là theo thần giới bên ngoài một cái dị chủng thế giới hàng lâm xuống, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Đại mộ là thần giới một cái cực đại bí mật, vẫn còn vạn giới vương đồ phía trên đây là khẳng định, nhưng lại không thuộc về chúa tể. Rốt cuộc là cái gì? Chỉ có chúng ta đạt tới thần giới, trở thành chư thần mới có thể triệt để biết rõ. Hiện tại ta tuy nhiên đã trở thành đại mộ người thừa kế, thôn phệ 18 miếng hạt giống, thực sự không thể triệt để tìm hiểu thấu triệt cái này. Tinh thần khắc độ tăng lên tới đạt 91, cái kia tinh thần chi lôi diễn sinh đi ra ngoài, có thể đủ tan vỡ ngàn đẳng cấp đã ngoài tiên giới. Dù sao hiện tại, Như Ý Thiên Tông rốt cục đi ra một cái khả dĩ ép tới ở đầu trận tuyến cao thủ, cái kia Nghiệt Hải Nhai không thể tại cướp lấy đến đạt minh chủ đại vị. Nghiệt Hải Nhai, thần Nghiệt Cửa, các ngươi đều là chư thần nhi tử, bị giáng chức hạ phẩm ở giữa đến. Bất quá nghe đồn rằng, thần Nghiệt trong cơ thể có khôn cùng thần tính, luyện chế thành đan dược, khả dĩ phản bản hoàn nguyên, đạt được chư thần tinh hoa. So về thần cách càng thêm huyền diệu, ai cũng có sở trường riêng. Mỗi một đầu thần nghiệt, bị cổ đường chấp pháp giả trào tới, đều biết luyện chế thành vô thượng thần đan. Hiện tại ta ngược lại là phải đem Nghiệt Hải Nhai giết chết, cũng luyện chế thành đan dược, nhìn xem có thể hay không đem Chu Tiên phân thân thực lực của ngươi tăng lên tới đạt càng thêm khủng bố cảnh giới. Ngươi tuy nhiên đột nhiên tăng mạnh, nhưng là tiến vào khủng bố cấp trung kỳ, thực sự còn kém rất lớn khoảng cách. Dương Kỳ hung dữ nói, hắn đối với Nghiệt Hải Nhai tại trên yến hội ra tay đối phó chính mình có thể nói là ghi hận trong lòng, bất quá hiện tại căn bản không sợ người này. Thực lực của hắn tăng lên tới đạt gấp trăm lần đều không chỉ, nhưng là cảnh giới cũng không có tăng lên, hay là bất hủ thang trời đệ tứ bậc thang cao thủ. Điều này nói rõ tiềm lực của hắn rõ ràng còn không có nghiền ép đến cực điểm, đều là trở thành đại mộ người thừa kế công lao. Đây là một cái thiên đại sự tình tốt, thậm chí về sau hắn chỉ bằng mượn cảnh giới này đột phá, đến khủng bố cấp trung kỳ cũng nói không nhất định. Trên thực tế, hắn hiện tại khả dĩ đến trong thần giới đi, nhưng là đại mộ bế tắc ở thông thần cổ đường, nhất định phải đạt được đại mộ cho phép mới có thể tiến vào cổ đường. Thông qua tầng tầng chướng ngại, đến trong đó, thần giới mỹ hảo, căn bản không phải bất luận kẻ nào đủ khả năng tưởng tượng được đến. Cái gì ngàn đẳng cấp tiên giới, 3000 đẳng cấp tiên giới, cùng thần giới so với, đều là không đáng giá nhắc tới. Rác rưởi bên trong đích rác rưởi. Cũng tốt, Ngạo Thiên. Còn có cái kia thái cổ thời đại chư thần ấn ký người thừa kế. Ta tự cùng các ngươi hảo hảo đấu một trận, đem làm các ngươi còn đắc chí, trở thành chư thần ấn ký truyền thừa người thời điểm. Ta lại bắt đầu dần dần thoát ly chư thần ấn ký gông cùng xiềng xích. Tu vi đạt tới một loại mới đích cân đối. Bắt đầu lĩnh ngộ ra đến đồ đạc của mình. Tiếp tục như vậy, ta nhất định sẽ siêu việt các ngươi, mở đi ra một mảnh mới tinh thiên địa. Dương Kỳ đột nhiên cảm thấy, chính mình tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, tràn đầy tín tâm. Ta hiện tại trợ giúp ngươi, đem cô lỗ thần công, lại lần nữa tu luyện tới đạt càng sâu tình trạng. Dương Kỳ tu vi tăng lên tới đạt loại cảnh giới này, tự nhiên sẽ không còn có bất luận cái gì sợ hãi. Đột nhiên một trường vỗ vào Chu Tiên phân thân trên thân thể, lập tức Chu Tiên phân thân trôi nổi, mà bắt đầu, cả người thân hình bành trướng, mãnh liệt tinh thần lực hóa thành xé rách tận thế khắp nơi chạy. Dương Kỳ thi triển vô thượng dội vào đầu đại thuật, thúc dục tinh thần của hắn, đem mình đối với cô lỗ thần công cảm ngộ, truyền lại tiến nhập trong cơ thể của hắn, khiến cho tu vi của hắn trong một chớp mắt, đến một loại mạnh nhất đỉnh phong. Đồng thời cũng đem chân ma không xấu thể, các loại đại mổ thần thông cũng đều quán chú tiến vào trong cơ thể của hắn. Tuy nhiên không thể tu luyện, nhưng lại có thể đối với tại cô lỗ thần công có một loại càng sâu cấp độ tìm hiểu. Trọn vẹn đi qua một vạn năm, vạn giới vương đồ ở chỗ sâu trong, thời gian lưu chuyển, bên ngoài một ngày thời gian, bên trong đã là một vạn năm, Chu Tiên phân thân mới hàng rơi xuống. Hiện tại tinh thần của hắn khắc độ đạt tới 50 cảnh giới, tìm hiểu rất nhiều. Bầu trời ngôi sao thần cách, tại đây một thời gian vạn năm ở bên trong, vẫn lạc tối thiểu mấy trăm quả, bất quá vẫn như cũ là quần tinh sáng chói, lẫn nhau tranh đoạt huy hoàng, không có chút nào giảm bớt dấu hiệu. Cái này mấy trăm quả thần cách chi lực lượng, hòa tan tiến nhập thân thể của hắn bên trong, khiến cho tinh thần của hắn các loại hệ thống đều tràn đầy bàng bạc thần lực. Những này thần lực biến hóa ngàn vạn, dung tại một lò. Thật sâu suy nghĩ bên trong, Hoàng Thiên vô cực đợi đại pháp thuật lại thập toàn thập mỹ. Ha ha, Chu Tiên phân thân cùng Dương Kỳ đồng thời nở nụ cười. Hai người đối mặt tầm đó, cảm giác được thiên hạ phía dưới không còn có bất luận cái gì đồ vật khả dĩ ngăn cản hai người. Hai người dắt tay hết thảy cũng có thể phá vỡ. Dương Kỳ cảm thấy thập phần kỳ diệu, trước mắt cái này Chu Tiên phân thân vốn cái là của mình bản thân, nhưng là hiện đang phát triển trở thành một cái một mình thân thể. Cái này thân thể lại đối với chính mình có rất nhiều trợ giúp, lần này cần không phải hắn, chính mình liền trở thành hai đại cung chủ khôi lỗi. Hiện tại là thời điểm đi ra ngoài, cái này một vạn năm tu vi, khiến cho ta đem 19 miếng hạt giống toàn bộ tu luyện thành công. Trong cơ thể không còn có mảy may tạp chất, cô lỗ thần công thập phần hoàn mỹ, đã hơi có thành tựu. Ta ngược lại là muốn nhìn, lần này tông môn đại hội tổ chức, tranh cử minh chủ, rốt cuộc là có một mấy thứ gì đó ngọa hổ tàng long thế hệ. Thông thần cổ trên đường siêu nhất lưu môn phái hội tụ, thích khách hoàng cung đều đến tham gia náo nhiệt, cái kia Ngạo Thiên không có lý do gì không đi ra. Dương Kỳ thản nhiên nói. Ngạo Thiên, thủy chung là trong lòng của hắn một cây gai, chỉ cần có thể đem người này bắt, hắn cảm thấy nhân sinh mới có thể viên mãn. Trừ lần đó ra, hắn cũng muốn biết một chút về thái cổ thời đại chư thần ấn ký kẻ có được. Tuy nhiên hiện tại thoát ly chư thần ấn ký gông cùng xiềng xích, nhưng là Dương Kỳ vẫn cảm thấy đem chư thần ấn ký thu thập đủ toàn bộ, khả dĩ học xong cả nguyên bộ voi thần trấn ngục kính, sau đó mới có thể cùng nguyên bộ chân ma vạn kiếp bất phôi thể dung hợp, sinh ra mạnh nhất uy lực, thần ma hợp nhất, vô địch thiên hạ. Hắn ra vạn giới vương đồ, vô thanh vô tức liền đạt tới Như Ý Thiên Tông cấm chế ở trong, trông thấy Bích Lạc bọn người đang thương lượng, bên ngoài vô số tông môn người càng tụ càng nhiều, không khỏi âm thầm gật đầu, biết đạo tông môn đại hội cử hành ở này hai ngày, long tranh hổ đấu, chậm rãi kéo ra mở màn. Dương Kỳ, ngươi rốt cục đi ra. Như thế nào? Không có chuyện gì phát sinh à? Sa La Song Tử Cung người có không có làm khó ngươi? Những ngày này phát xảy ra không ít chuyện tình, thích khách hoàng cung. Tông chủ trông thấy Dương Kỳ vừa xuất hiện, lập tức kinh hỉ được đứng thẳng lên. Hắn vừa mới muốn nói sự tình, Dương Kỳ tự khoát khoát tay, mọi chuyện cần thiết ta cũng biết rồi. Lần này ta đã tấn thăng đến đạt khủng bố cấp tu vi, còn có rất nhiều kỳ ngộ, sẽ từng cái nói cho các ngươi nghe, chúng ta như ý Thiên Tông chiến lược, muốn làm ra cải biến. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1072, đại hội bắt đầu. Dương Kỳ phất tay tầm đó, bố trí ra rồi càng thêm nồng đậm cấm chế, mọi người ở bên ngoài chỉ có thể đủ chứng kiến một đoàn sương mù. Không biết trong đó là vật gì, hắn hiện tại khí công tinh xảo, sinh tử tiêu tan lôi pháp đã đạt tới đỉnh phong, hơi chút thi triển đi ra, căn bản không phải bất luận kẻ nào đủ khả năng chống lại được. Hắn đem cùng hai đại cung chủ quần nhau sự tình, tinh tế nói một lần, nói đến mạo hiểm địa phương, cái kia tông chủ cũng nhìn không được trên đầu đổ mồ hôi, có thể nói là kinh hãi lạnh mình. Nghe tới Dương Kỳ thành công cướp lấy đại mộ hạt giống, tấn thăng đến đạt khủng bố cấp ý chí, tinh thần khắc độ đến 91, hoàn toàn khả dĩ chống lại khủng bố cấp trung kỳ cao thủ thời điểm, tông chủ lệ nóng doanh tròng, ta như ý Thiên Tông, rốt cục phát dương quang đại thời gian đã đến, không cần nhìn người khác sắc mặt làm việc, thậm chí có khả năng xuyên thẳng qua thông thần cổ đường, đến thần giới, trở thành chính thức bất hủ. Trên thực tế, như ý Thiên Tông bọn này lão ngoan đồng, tuy nhiên cường hoành, lại sống không có bao nhiêu thời đại. Tuổi của bọn hắn đều đã có mấy chục ước năm, sống thêm mấy tỷ năm, một tỷ năm, rất có thể tự thọ nguyên đến cực hạn, sau đó tử vong. Biện pháp duy nhất, tự là tăng lên tu vi, hoặc là đi thần giới. Tăng lên tu vi rất khó, đi thần giới mượn nhờ thần giới pháp tắc tăng lên mới được là chính đạo. Thành tựu chư thần cảnh giới, đến bất hủ, chỉ cần không gặp đến cái gì tai nạn kiếp số, có thể vĩnh hằng tồn sống sót. Đừng nhìn mấy chục ước năm thời gian rất dài, trên thực tế đối với bọn hắn những tu sĩ này mà nói, phi thường cực nhanh, dù sao hơi chút bế quan, thúc dục thời gian pháp tắc. Bên ngoài đi qua một ngày, trên thực tế bản thân tựu tổn thất vạn năm tuổi thọ, vài xuống, cũng tựu sống không được bao lâu. Cho nên, như ý Thiên Tông bọn này lão ngoan đồng, không thi triển đi ra thời gian phi tốc đạo thuật, bởi vì cái kia tổn thất trên thực tế là tánh mạng. Dương Kỳ, ngươi thật sự có thể cùng khủng bố cấp trung kỳ người chống lại? Ký ức phong chủ như cũ nhịn không được hỏi. Đợi đến lúc đó tổ chức tông môn đại hội sẽ biết. Dương Kỳ cười cười, cũng không làm giải thích quá nhiều, cam đoan sẽ không để cho mọi người thất vọng. Lần này ta có thể đủ gặp giữ hóa lành, toàn dựa vào cái này đầu cô lộ thu, đáng tiếc không biết nó thích gì thứ đồ vật, nếu không coi như là khó hơn nữa tìm được đồ ăn, ta đều tìm ra cho nó ăn. Dương Kỳ vuốt ve một chút cô lộ thu, lúc này đây cô lộ thu cũng không có dùng bọt khí đến phun ra hắn, chỉ là cô lộ hai tiếng, lộ ra rất được dùng, cô lộ thu đích thật là cái gì đều không ăn. Thậm chí là thần cách đều chẳng thèm ngó tới. Thần thu, cho dù là xưa nhất đạo thư trong ghi lại thần giới thần thu, đều là ưa thích ăn thần cách. Coi như là thôn thiên vương, nghe đồn tại thượng cổ thời đại, cũng là ưa thích ăn thần cách. Ăn hết thần cách chuyển hóa làm thôn thiên xá lợi, mới có thể đem bản thân tu vi tăng lên tới đạt cực điểm. Đáng tiếc chính là cái này cô lộ thu, thần cách cũng không thích ăn. Tựa hồ là nhấc lên đồ ăn cấp bậc thấp rồi, trông thấy thần cách giống như là một cái kim chi ngọc diệp đại tiểu thư, hoàng tử hoàng tôn cả ngày ăn chán chê về sau, nhìn thấy heo chó đồ ăn. Dương Kỳ thật sự cũng không biết cái này cô lộ thú rốt cuộc là muốn ăn cái gì thứ đồ vật. Cũng may cái này cô lộ thú cũng không đói bụng. Cô lộ thú lại lăn qua lăn lại mà bắt đầu lăn lăn lộn lộn. Thập phần đáng yêu, nhưng là ai cũng biết con thú này khủng bố. Nếu không phải con thú này, lần này như ý Thiên Tông chỉ sợ là thật sự muốn bị diệt môn. Hiện tại thì là vạn cửa sợ hãi, vạn người kính ngưỡng. Bằng vào con thú này tỏa chấn, không có bất kỳ tông môn dám trêu như ý Thiên Tông. Người càng ngày càng nhiều rồi, ta tự thừa lúc cái này cơ hội, cho các ngươi lần nữa tăng lên một ít thực lực. Dương Kỳ nhìn xem tông chủ, thiên tôn phong chủ, ký ức phong chủ, thản nhiên nói, về sau tất cả mọi người muốn một mình đảm đương một phía. Ầm ầm, sau lưng của hắn, mấy cái chân khí cánh tay diễn sinh đi ra, mỗi một đầu chân khí cánh tay đằng sau, đều xuất hiện vô số đại đạo chân cương, phù lục văn tự, kinh nghiệm thần tủy, mỗi người đỉnh đầu đều là siết chặt, bị Dương Kỳ chân khí cánh tay đè xuống. Mọi người tất cả giật mình, nhất là thiên tôn phong chủ, ký ức phong chủ cùng tông chủ. Ba người bọn họ tu luyện tới đạt cực điểm, mỗi người tìm hiểu thần thông, cảm thấy bản thân khí công tăng nhiều, có thể cùng thiên hà anh hùng quyết tranh hơn thua, nhưng là trong nháy mắt, lại bị Dương Kỳ đè xuống đầu lâu căn bản không thể động đậy. Thế mới biết, Dương Kỳ thực lực đã đạt tới đạn chỉ chi gian, có thể đem bọn hắn miểu sát trình độ, loại này tu vi tuyệt đối không phải bọn hắn đủ khả năng so sánh. Lập tức, mỗi người đều cảm thấy ngước đầu ngưỡng mộ, thật sâu may mắn tông môn lựa chọn không có sai lầm. Bằng không mà nói lần này tông môn đại hội, toàn bộ Như Ý Thiên Tông còn không biết muốn nịnh nọt cái đó một môn phái, làm cẩu nô tài. Một cổ lực lượng thẩm thấu tiến vào trong cơ thể của bọn hắn, mỗi người đều phạt cọng lông tẩy tủy thành công. Dương Kỳ đem mình một ít khí công tu hành kinh nghiệm, không hề giữ lại chuyện đưa cho mọi người. Mọi người trong một chớp mắt, trên thân thể tạp chất nhao nhao bài trừ đi ra, lần nữa mạch lạc, gia tăng lên rất nhiều công lực. Mỗi người tinh thần khắc độ đều gia tăng lên khi nào, nhất là Bích Lạc, gia tăng được càng thêm nhiều, rõ ràng tinh thần khắc độ đạt tới hơn 30 trình độ. Cái này một loạt gia tăng, cái kia tông chủ cảm giác mình thọ nguyên đều tựa hồ gia tăng lên trăm vạn năm, khả dĩ sống lâu đã lâu rồi, không khỏi hết sức vui mừng. Dương Kỳ công tử tại sao? Một thanh âm theo cấm chế bên ngoài chuyện đưa tới. Mọi người vội vàng xem xét, nhưng lại cái kia Xa La Song Tử cung thiếu cung chủ trước tới bái phỏng Mục Giả Khê. Bên ngoài rất nhiều tông môn cao thủ nhao nhao khiếp sợ, có thể có được thiếu cung chủ tự mình bái phỏng, đó là lớn lao vinh hạnh. Vào đi, thiếu cung chủ. Dương Kỳ trên mặt hiển hiện ra vẻ mỉm cười, biết rõ cái này thiếu cung chủ lai lịch, không hề nghi ngờ, hai đại cung chủ đã thừa nhận chính mình địa vị, cho nên đến đây thương lượng một loạt sự tình, cùng hợp tác với mình, đem mình đẩy lên minh chủ đại vị, cùng sáng thế cung điện đấu tranh sự tình. Cấm chế mở ra, Mục Giả Khê đi đến, cái kia cấm chế tự đóng cửa, người ở phía ngoài không chút nào có thể phát hiện cấm chế ở chỗ sâu trong có một chút gì đó này nọ. Thiếu cung chủ rốt cục nghị thông suốt, cùng ta hợp tác, phụ trợ ta cướp lấy đến đạt minh chủ đại vị sao? Trông thấy Mục Giả Khê đi đến, Dương Kỳ sắc mặt thản nhiên nói, xem ra Mục Nhân Vương cùng Tố Tâm hai đại cung chủ còn thập phần thanh tình, bội phục bội phục, biết rõ trước mắt hình thức, làm đi ra nhất lựa chọn sáng suốt. Dương Kỳ công tử hào thủ đoạn. Mục Giả Khê trên mặt hiển hiện ra dáng tươi cười, tốt như sự tình trước kia, toàn bộ đều phong khinh vân đạm, tiêu tán vô tung, rõ ràng có thể tại một cái hẳn phải chết cục diện bên trong, phá cục mà ra, chắc hẳn ngoại trừ cái kia vạn giới vương đồ bên ngoài, công tử cò. Nhưng là Mục Giả Khê nghe thấy, chỉ có cười khổ, nàng hiện tại làm sao là nhìn không ra. Dương Kỳ tu vi cao thâm đạt tới một loại không lường được lượng cảnh giới, đã có thể nói ra cùng cha mẹ của nàng đọ sức nhất định từng có người đích thủ đoạn. Suy nghĩ một chút hắn còn không có có tấn chức khủng bố cấp tu vi có thể đánh chết Đoạt Hoa đại đạo, hiện tại tấn thăng đến đạt khủng bố cấp, cái kia còn chịu nổi sao? Dương Kỳ công tử tâm nguyện nhất định có một ngày có thể đạt thành, xem ra công tử là tràn đầy tự tin, đã có chém giết Nghiệt Hải Nhai khả năng. Bất quá đừng quên, lúc này đây có rất bao nhiêu mộ người thừa kế sẽ ra tay, tranh đoạt minh chủ đại vị. Mục Giả Khê nói, hay là không muốn phớt lờ thì tốt hơn. Ta như thế nào lại phớt lờ? Dương Kỳ nói, đại mộ người thừa kế bất quá là cho ta đưa đồ ăn mà thôi. Ta đang lo không có có thần lực hạt giống tăng lên tới đạt khủng bố cấp trung kỳ tu vi. Các ngươi đã toàn lực ủng hộ ta, chắc hẳn lấy ra đi một tí cái gì ủng hộ phương. án. Ủng hộ cũng không phải tay không nói trắng ra lời nói. Lúc này đây, ta đại biểu phụ mẫu ta ý tứ, cho Như Ý Thiên Tông đưa lên 30 miếng thần cách, cho các ngươi củng cố tăng lên tu vi sử dụng. Còn có, ta hay là hy vọng công tử đạt được minh chủ đại vị về sau, đem dội vào đầu lực lượng truyền lại cho ta. Trong lúc nói chuyện, Mục Giả Khê lấy ra một cái túi, trong túi, toàn bộ đều là thần cách, tuy nhiên đều là hạ vị thần cách, nhưng lại cũng có thể thu được rất nhiều tác dụng. Không sao, điểm này ta đáp ứng ngươi rồi. Dương Kỳ gật đầu nói, cái kia dội vào đầu lực lượng đối với ta mà nói, căn bản tính toán không được cái gì, hơn nữa lực lượng pha tạp, hỗn tạp, ta cũng không cần, đến lúc đó truyền cho ngươi tựu là. Về phần sáng thế cung điện người, nếu như ủng hộ ta mà nói, ta ngược lại là còn có thể tạm thời buông tha bọn hắn. Nếu như không phù hợp quy tắc phục ta, chỉ còn đường chết. Chỉ bằng cái kia thiểu điện chủ rõ ràng cấu kết thích khách hoàng cung người đến đâm di, ta sẽ trực tiếp tuyên bố, lúc này đây, chúng ta Xa La Song Tử Cung muốn ủng hộ công tử ngươi lên làm minh chủ. Như vậy có thể nghĩ đến đám các ngươi Như Ý Thiên Tông kiến tạo không ít thanh thế. Lập tức, Mục Giả Khê chạy ra cấm chế, phát ra âm thanh, chư vị, tông môn đại hội rất nhanh tựu muốn bắt đầu. Tin tưởng lần này tông môn đại hội, tất cả mọi người sẽ có một kinh hỉ. Bất quá, Như Ý Thiên Tông thiểu tông chủ Dương Kỳ công tử tu vi cao thâm mặt chắc. Chúng ta Xa La Song Tử Cung quyết định ủng hộ hắn tranh cử minh chủ bảo tọa. Đương nhiên, nếu có rất nhiều thiếu niên anh hào, cảm thấy khả dĩ còn hơn vị công tử này, cũng có thể tại tông môn đại hội bắt đầu về sau, minh chủ tranh cử trên đại hội, đánh bại Dương Kỳ công tử, hết thảy đều dùng thực lực vi tôn. Mục Giả Khê những lời này vừa nói ra khỏi miệng, lập tức dẫn đi lên sóng to gió lớn. Rất nhiều tông môn cũng đã biết rõ, hiện tại Xa La Song Tử Cung là công khai thanh minh ủng hộ Dương Kỳ. Rất nhiều muốn tham gia tranh cử tranh đấu tông môn, đều nổi lên hành quân lặng lẽ tâm tư, hơn nữa quyết định hướng Như Ý Thiên Tông rửa sát vào. Về sau Dương Kỳ nếu làm tới minh chủ, tuy nhiên là cái khôi lỗi, nhưng bao nhiêu có quyền lực, vẫn là có thể che chở bọn hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1073, quần hùng tranh phách lần này tuyên bố, nổ tung nổi. Dương Kỳ lại không có chút nào thèm quan tâm, hắn trong một chớp mắt, sâu trong tâm linh tiến nhập một loại tĩnh như mặt nước phẳng lặng cảnh giới, khả dĩ phản. Ánh chung quanh hết thảy tình huống, lập tức cũng cảm giác được theo hư không ở chỗ sâu trong truyền lại đi ra rất nhiều rét cam cam ánh mắt, tập trung ở thân thể của hắn lên, tựa hồ muốn đem bị hắn giết chi cho thống khoái. Những này tồn tại, có rất nhiều lần này tham gia đại hội quần hùng, có rất nhiều người ở phía ngoài, ác ma, cổ đường chấp pháp giả, các loại thứ đồ vật, cái gì cần có đều có, địch nhân có thể nói là trải rộng thiên hạ. Bất quá hắn đúng là muốn từng cái tìm ra, đem uy hiếp bóp chết, người trong giang hồ, chém giết mới là căn bản, chỉ có tại thảm thiết chém giết bên trong, mới có thể khuất phục ngoại đạo, khiến cho mình tiến bộ. Hắn ngược lại là đối với sắp tiến hành tông môn đại hội phi thường chờ mong, quần hùng tranh phách, trổ hết tài năng, nhất định khả dĩ đạt được rất nhiều thứ, kiến thức đến đạt rất nhiều bình thường kiến thức không đến kỳ dị pháp bảo, còn có các loại công pháp, các loại cao thủ, ví dụ như Nghiệt Hải Nha Ai, Dương Kỳ tự phi thường chờ mong cùng hắn một trận chiến. Tinh kiếm sinh đến chạy đi đâu hả? Dương Kỳ tâm linh bắn phá, cảm ứng, cũng không có phát hiện tinh kiếm sinh tung tích, cái này kiếm thủ lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cái kia Xa La Song Tử Cung cùng lấy ra chuẩn bị cầm hắn bồi dưỡng, khắc chế Dương Kỳ, nhưng là Dương Kỳ phá cục mà ra, chỉ có như vậy ý nghĩ này. 4. Dương Kỳ khí công đại thành, cái thứ nhất tựu là tìm kiếm cái này tinh kiếm sinh thử đao, giết hắn đi cướp lấy đại mổ thần lực hạt giống, đáng tiếc chính là bây giờ đối với phương rõ ràng chạy, biến mất không thấy gì nữa, lại tìm không thấy người này, quả thực là làm cho Dương Kỳ không có đường nào. Kẻ này, về sau đối với uy hiếp của ta thật lớn. Dương Kỳ lập tức thi triển vận mệnh chi luân phiên suy tính, lập tức tự thấy được trong tương lai vận mệnh bên trong, một cổ nhánh sông, rất nhiều sinh cơ quấn quanh hướng chính mình muốn đem mình phong ấn. Điều này hiển nhiên tự là tinh kiếm sinh đối với uy hiếp của mình.